Bảo bối tình nhân, chương 54, góc truyện audio.com. Chê Chung đứng đơ tại chỗ, đầu trống rỗng, nhìn người trước mặt, một câu cũng không nói. Chê Chung, tiếng gọi làm cho Chê Chung thanh tỉnh phân nửa. Cúi đầu, lẳng lặng đứng hồi lâu, lại ngẩng đầu, đi lên phía trước, Dung Yun-ho nhìn một loạt động tác của Chê Chung. Hoảng hốt, vội vàng cầm tay Chê Chung. Không nhìn thấy anh sao? Chê Chung bỏ tay Yun-ho ra, tiếp tục đi lên phía trước. Chê Chung, Yun-ho không buông tay, tiến lên ngăn trở đường Chê Chung. Chê Chung vẫn cúi đầu, không nói cái gì. Yun-ho nâng đầu Chê Chung lên, buộc cậu nhìn vào mình. Nhìn anh, Chê Chung không nhìn Yun-ho, vẫn đi về phía trước. Không nói gì cả, vì sao khi xuất hiện lại không có dũng khí đối mặt với anh lúc trước mình đã từng muốn ở bên anh. Sao hiện tại, thở dài một hơi, Yun-ho không đuổi theo Chê Chung nữa. Thái độ Chê Chung rất lãnh đạm, đây đều là do mình đáng chết không nghĩ tới Dung Yun-ho này cũng sẽ có một ngày hối hận. Có lẽ là cần thêm thời gian, từ giờ trở đi sẽ phải để cho Chê Chung yêu mình lần nữa. Trước hết là phải trường kỳ bám theo cậu. Papa, không phải Papa đi chợ sao? Seo-hi ngẩng đầu nhìn Papa mình. Hôm nay Papa làm sao vậy? Không phải nói là có món ngon sao? À, Seo-hi à, Papa quên. Chê Chung nhìn Seo-hi, cười xin lỗi. Seo-hi à, con và Appa con thật giống nhau. Hiện tại nên đối mặt với Yun-ho như thế nào đây? Đã hơn 3 năm không liên lạc. Hiện tại đột nhiên lại xuất hiện. Nếu là trước kia, khẳng định sẽ vô điều kiện đi theo anh. Nhưng hiện tại có Seo-hi, mình cũng sống rất tốt. Yun-ho anh không nên xuất hiện giờ đây, em dường như không có anh cũng không sao. Papa, sao Papa lại ngẩn người? Seo-hi tức giận chống tay vào nạnh. Đây rốt cuộc là lần thứ mấy rồi? Thực xin lỗi. Papa có vài việc muốn nghĩ. Vậy Papa nghĩ xong thì bảo con nha. Chê Chung, không đợi Chê Chung trả lời Seo-hi, thanh âm Sung Huynh liền truyền đến. Seo-hi liếc mắt nhìn Sung Huynh, lần nào cũng gọi Chê Chung trước. Sung Huynh chột dạ, ngồi xuống, đứa nhỏ này, thúc thúc, đừng véo mũi cháu, bị Sung Huynh véo mũi. Seo-hi nhăn mặt, Chê Chung thấy vậy liền vỗ lên bả vai Sung Huynh. Sung Huynh đứng lên véo mũi Chê Chung. Tay kia còn giơ lên khoe. Chê Chung, em mua đồ ăn, cho Sung Huynh, Hyung cũng không phải là trẻ con. Em biết, Sung Huynh trong mắt tràn ngập sủng nịch. Chê Chung tức giận dùng trán cục vào trán Sung Huynh. Sung Huynh bị đau ngồi xổm xuống. Ai oán nhìn Chê Chung, Chê Chung bất đắc dĩ, nâng Sung Huynh dậy, trà sát khuôn mặt Sung Huynh. Vì em mua đồ ăn nên Hyung miễn cưỡng tha cho em. Hai người đều nở nụ cười. Hừ, Seo-hi không nói gì nhìn thoáng qua hai người. Trước mặt trẻ con mà không biết kiềm chế một chút. Quan hệ giữa Chê Chung và Sung Huynh kể từ khi Seo-hi sinh ra đều rất ái muội. Có một thứ gì đó bao quanh hai người nhưng không ai phá bỏ nó. Yun-ho đứng cách ba người không xa. Nhìn thấy mọi thứ, Chê Chung, em tìm được rồi sao? Nửa con lại của em, đứa trẻ kia là con của hai người sao? Thật sự rất hối hận lúc trước sao lại dễ dàng để em rời đi. Bằng không ở vị trí kia nhất định sẽ là anh đang mỉm cười với em. Chê Chung, thực xin lỗi, cách chương.